Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, Xích Tử Chi Tâm. Chương 116, Xích Tử Chi Tâm. Tần Mục dụng tâm ký ức. Đem trên cây cột bá thể tam đan công lục hợp cảnh giới hành công đồ ghi lại. Hắn tại Trấn Ương Cung đạt được bá thể tam đan công ngũ diệu cảnh giới tàn đồ. Lại thêm lục hợp cảnh giới hành công đồ, trong tàn đồ không thể lý giải bộ phận dần dần rõ ràng. Chỉ là muốn đem tàn đồ bù đắp hay là rất không có khả năng. Thiếu niên tổ sư nếu gặp qua bá thể tam đan công hành công đồ, nói không chừng chỗ của hắn còn có ngũ diệu cảnh giới tàn đồ. Dù là không được đầy đủ, nói không chừng cũng có thể cùng Tần Mục biết tàn đồ cùng một chỗ đem ngũ diệu cảnh giới bù đắp. Việc quan hệ hắn tu hành, hắn nhất định phải dụng tâm. Đột nhiên, bọc hậu đi tới một vị hòa thượng, trầm giọng nói, cái nào là Giang Lăng Sĩ Tử? Giang Lăng Sĩ Tử ra khỏi hàng, các ngươi không cần qua cửa ải này, đi cửa ải tiếp theo chờ đợi. Vệ Dung ngẩn ngơ, cùng mặt khác hai vị sĩ tử đi ra, hướng trong điện đi đến, quay đầu lại nói, Tần huynh đệ, chớ có ồn ào. Hòa thượng kia trầm giọng nói, Giang Lăng Sĩ Tử tử thương thảm trọng, phía sau có thể không cần thi lại, những người khác lưu tại nơi này, chờ khảo hạch. Tần Mục không khỏi kinh ngạc, trong Thái học viện lại còn có hòa thượng. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy đạo nhân, vốn cho là nơi này tuy có Thái học viện tên, kỳ thực là đạo gia địa phương, không nghĩ tới còn có thể trong này nhìn thấy hòa thượng. Thái học viện tăng đạo hợp lưu, đại lôi âm tự không biết làm gì muốn. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, bọc hậu lại đi tới một vị tăng nhân mặc hoàng bào. Mi cốt cao long, trường mi bồng bềnh, cầm trong tay danh sách. Đảo mắt một vòng, sáng như tuyết, ánh mắt đem trong điện sĩ tử chấn chủ. Mở miệng nói, cửa này, khảo nghiệm tâm tính, thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ ầm vang vang vọng. Chấn động đến trong điện màng nhĩ mọi người ong ong, trong ý nghĩ trống rỗng. Hắn ngồi xếp bằng mà ngồi, manh mối buông xuống, nói, ta đọc kinh chất chứa chân ngôn. Các ngươi nếu là không chịu nổi liền rời khỏi đại điện. Có thể chịu đựng lấy ta bản kinh văn này. Có thể đi cửa ải tiếp theo. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Tay nghĩ lại châu. Không nhanh không chậm nói. Phật cáo tu Bồ Đề. Chư Bồ Tát. Ma Ha Tát. Ứng như là hàng phục nó tâm. Tất cả mọi thứ chúng sinh loại hình. Như đẻ trứng. Như đẻ con. Như thấp sinh. Như hoạt sinh, như có sắc, như không màu, như có nghĩ, như vô tưởng, như không phải có nghĩ, không phải vô tưởng, ta đều là làm cho nhập hoàn toàn niết bàn mà diệt độ chi. Như là diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh. Thực không chúng sinh đến diệt độ người, dùng cái gì cho nên, một Phật âm chấn động, mỗi một câu chân ngôn đều tựa như một tôn Như Lai giáng lâm. Từ trong thanh âm đánh vào trong điện tất cả sĩ tử não hài. Đánh vào thân thể của bọn hắn. Đánh vào nguyên khí của bọn họ. Linh thai thần tàng, ngũ diệu thần tàng bên trong. Thậm chí ngay cả trong niệm tưởng của bọn hắn cũng xuất hiện từng tôn Như Lai Đại Phật. Quang mang chiếu rọi, chấn động này càng ngày càng mạnh. Mạnh đến để cho người ta không chịu nổi. Chấn động âm thanh để bọn hắn khí huyết lưu động. Nguyên khí tán loạn, thần tàng khó thủ, muốn đối kháng tiếng tụng kinh cũng là vô cùng khó khăn. Tâm niệm của bọn họ căn bản ngăn cản không nổi, phảng phất hết thảy ý nghĩ đều bị chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Không có nửa phần bí mật, rốt cục, có một cái sĩ tử nhịn không được đứng dậy, hướng ngoài điện phi nước đại, tiếp tục nghe tăng nhân mặc hoàng bào này niệm kinh. Hắn chỉ sợ nguyên khí của mình sẽ trực tiếp sụp đổ. Thần tàng cũng sẽ bị Phật âm chiếm cứ. Nói không chừng cơ bắp tóc da xương cốt kinh lạc đều sẽ bị chấn động đến tan ra thành từng mảnh. sĩ tử này vừa mới vọt ra đại điện, lại có mấy người chịu đựng không nổi, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài chạy, còn chưa chạy ra đại điện liền nhịn không được oa oa nôn mửa liên tục. Hận không thể đem chính mình tâm can tỳ phổi thận đều phun ra. Tăng nhân mặc hoàng bào kia bất vi sở động, tiếp tục niệm tụng chân kinh, Phật môn chân ngôn không ngừng oanh minh, thanh âm càng ngày càng nặng, càng nhiều sĩ tử chạy ra đại điện, chật vật không chịu nổi. Trong bất chi bất giác, trong điện chỉ còn lại có hơn 20 người. Tần Mục ngồi trong điện, Phật âm kia vỡ bờ mà đến, chấn động hắn hết thảy. Thiếu niên bất vi sở động, đọc thầm ma ngữ, cùng Phật âm rằng co không xong. Ngươi công ta thủ, ngươi thủ ta công, đánh cho quên cả trời đất. Phật âm này đối với hắn ảnh hưởng nhỏ nhất, không cách nào đối với hắn ý thức tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Sau một lúc lâu, Tần Mục lại đổi thành chính mình học được thần ngữ, cùng Phật âm đọ sức, đánh đến túi bụi. Lại qua thật lâu, tăng nhân mặc hoàng bào kia chân mày cau lại, mở mắt nhìn về phía Tần Mục bên này, chỉ gặp Tần Mục bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn trên cây cột bích họa, tựa hồ đối với tiếng tụng kinh của chính mình không có bất kỳ phản ứng nào. Mà lúc này trong điện chỉ còn lại có hơn 10 người. Kỳ quái, hắn trên lời bình rõ ràng viết là tà tính. Trọng điểm quan sát chữ, nếu như quả thật nội tâm tà ác, há có thể tại dưới Phật âm của ta trèo trống lâu như vậy. Tăng nhân mặc hoàng bào kia cực kỳ không hiểu, trong miệng Phật âm chưa phát giác chậm lại, thầm nghĩ, hắn hiện tại một chút tà tính cũng không có. Nếu như ta tận lực để hắn biết khó mà lui, chỉ sợ trong điện này tất cả sĩ tử đều muốn bị bức ra đại điện, không người có thể vượt qua kiểm tra. Hắn dừng lại, đứng lên nói, các ngươi vượt qua kiểm tra, từ hậu điện ra ngoài, đi cửa ải tiếp theo. Đám người như chút được gánh nặng, nhao nhao đứng dậy, trong lúc bất giác cả người mồ hôi lâm ly, ướt đẫm y phục. Chỉ có Tần Mục tựa hồ không hề có cảm giác, tí xíu mồ hôi cũng không có xuất hiện. Tăng nhân mặc hoàng bào kia lại dò xét hắn vài lần, lấy ra danh sách, tại tên của mỗi người phía sau đánh dấu. Viết đến Tần Mục lúc, tăng nhân mặc hoàng bào trần chờ một chút, nâng bút viết, xích tử chi thông, không vì bên ngoài động. Tăng nhân từ hậu điện đi ra, đem danh sách quăng lên. Giữa không trung tiên hạc bay tới, câu lên sách bay lên trên đi. Tăng nhân mặc hoàng bào này lại trở về trong điện, con tiên hạc kia bay đến giữa sườn núi, đáp xuống trước một tòa đại điện. Tiên hạc hàm sách, đem sách giao cho một cái đi tới đồng tử. Đồng tử kia cuống quýt nhập điện, đem sách hiến cho trong điện một vị đạo nhân trung niên. Lăng Vân sư tôn, danh sách tới. Lăng Vân đạo nhân lật ra danh sách, cười nói, hàng năm Thái học viện đều muốn cho ra 10 cái danh ngạch. Từ trong linh thai cảnh cùng ngũ diệu cảnh sĩ tử chọn lựa siêu quần bạt tụy tử đệ. Không biết năm nay đều có người nào mới? Hắn dần dần nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu, nói, còn thừa lại 14 người, đánh giá cũng rất cao. Năm nay mặc dù náo động, nhân tài không bằng những năm qua, nhưng là cũng có chút đáng giá chú ý thiếu niên anh tài. A, hắn tiếp cận tên Tần Mục, sắc mặt cổ quái, một hàng chữ lật tới lật lui nhìn rất nhiều khắp, có chút không hiểu, người gọi Tần Mục này là chuyện gì xảy ra? Nói thế nào hắn tà tính, muốn trọng điểm quan sát, vì sao còn nói hắn xích tử chi tâm, không vì bên ngoài động? Bọn gia hỏa này, lung tung viết bình. Đồng tử kia nói, lão sư, Giang Lăng 3 cái sĩ tử đã bị dự định. Lão sư cửa này muốn đào thải rơi 7 người. Mà lại, thiên sách tướng quân nói nhà hắn cô nương cũng tới thi toàn quốc. Xin mời lão sư chiếu cố nhiều hơn. Còn có phủ thái úy cũng tới tin. Nói là có cái tôn nhi muốn đi vào Thái học viện tu hành. Còn có phiêu kỵ đại tướng quân, kinh thành Tần gia, cùng Trấn An Tự Vương gửi thư nói, Trấn An Vương tiểu công tử cũng nghĩ, Lăng Vân đạo nhân đau đầu vạn phần, nói, bọn hắn đều muốn tiến vào Thái học viện, lai lịch đều rất lớn, mặc kệ như thế nào đều lớn hơn ta. Giang Lăng ba cái sĩ tử đã chiếm ba cái danh ngạch. Đây là quốc sư mặt mũi, 10 cái danh ngạch chỉ còn lại có 7 cái. Chỗ nào có thể an bài nhiều người như vậy? Cái này Tần Mục ra sao lai lịch? Chẳng lẽ là kinh thành Tần gia? Đồng tử kia lắc đầu nói, Tần gia nói, Tần gia công tử gọi là Tần Ngọc. Cái này Tần Mục hẳn là cùng Tần gia không có liên quan. Hắn hộ tịch là Lệ Châu Phủ. Lăng Vân đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, chỉ có thể ủy khuất hắn, đợi chút nữa để hắn qua không được ta cửa này là được. Còn có cái nào là không có bối cảnh? Còn có Đinh Sơn Đinh Hạ hai huynh đệ này, cùng nữ tử gọi là Tư Vân Hương này, mặt khác có bối cảnh nhưng là bối cảnh không lớn. Còn có mấy người kia, người này là Yến Sơn Phủ Mục thân thích. Còn có nàng là Vũ Đô Phủ Doãn họ hàng. Lăng Vân đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, tam phẩm nhị phẩm quan mặc dù cũng tùy tiện không thể đắc tội, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể đắc tội. Tần Mục ra hậu điện, ngẩng đầu chính là một đoạn đường núi, hơn 10 vị sĩ tử cùng một chỗ leo về phía trước. Cũng không lâu lắm liền thấy phía trước đột nhiên trở nên trải phẳng. Thác nước từ trên ngọc bích treo xuống, phi quỳnh tiết ngọc, đón mặt trời vừa chiếu, tỏa ra ánh sáng lung linh, sán lạn phi thường, để Tần Mục bọn người nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thật sự là thần tiên thánh địa, tỷ tỷ, ngươi cũng họ Tư. Tần Mục nhìn bên cạnh thiếu nữ, hiếu kỳ hỏi, Tư cái họ này rất ít gặp đâu, ta có cái thân nhân liền họ Tư. Bên cạnh hắn nữ hài gọi là Tư Vân Hương, là một cái điềm đạm nho nhã thiếu nữ, con mắt rất lớn, họ Tư nhân số không nhiều, ngoại trừ Tư bà bà bên ngoài, Tần Mục hay là lần đầu gặp được người họ Tư, nhịn không được nhiều dò xét vài lần, tiến đến trước gót chân nàng đáp lời, thiếu nữ họ Tư kia tựa hồ phát giác được ánh mắt của hắn, lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Cúi đầu đi về phía trước, đối với hắn không đáp không để ý tới, nàng sẽ thẹn thùng, không phải bà bà giả trang. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, bà bà từ trước tới giờ không thẹn thùng, bà bà hiện tại tàn lão thôn, không thể rời bỏ đại khư, càng không khả năng chạy đến nơi đây tới, nếu như là bà bà, căn bản sẽ không dùng tư cái họ này. Bởi vì ta sẽ hoài nghi a. Ha ha, thật sự là ta đa nghi sao? Hắn hiện tại có chút nghi thần nghi quỷ, nghe được nữ hài gọi Tư Vân Hương này danh tự, liền có chút hoài nghi, cho nên tiến lên thăm dò. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào trước một tòa đại điện, chỉ gặp một cái đồng tử tay nâng danh sách, hướng bọn hắn xem ra, cất cao giọng nói, các vị sĩ tử, cửa này khảo hạch nghiêm ngặt, có thể sẽ có tử thương, có muốn rời khỏi sao? Chú 1, kinh văn xuất từ Phật Môn Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh. Trạch Chư cẩn thận đọc bản kinh văn này, phát hiện Trạch Chư tiền văn bên trong viết phạn văn ma ngữ viết sai. Tát cái chữ này hẳn là phép đảo, Kim Cương Kinh bên trong có ma ha tát, mặt chữ ý là sáng tạo lớn. Tát ma gia hẳn là ma gia tát, sau văn bên trong cải thành ma gia tát. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.